Xin kính chào quý vị khán giả của audio trọn bộ truyện ngôn tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 52 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi rời khỏi tập đoàn Dương Quang, lên xe rồi, Phan Thành mới yên tâm lại. Gã ta nhấp một ngụm nước rồi lấy giấy lau sạch mồ hôi trên trán. Anh Hào, sao anh lại tới Giang Thành vậy? Phan Thành hỏi. Chúng tôi chưa hề rời khỏi Giang Thành. Vốn là tôi muốn về gia tộc, nhưng gia tộc lại nói tôi ở lại đây để phối hợp với cậu. Phan Trấn Hào nói. May quá, nếu như lần này không phải là có anh Hào thì chỉ sợ là em sẽ chết ở đây rồi. Phan Thành vuốt ngực. Cũng không ngờ rằng Phan Thành cậu xương cứng thật đấy. Nếu như cậu trả phương thuốc lại cho bác sĩ Lâm thì chỉ sợ là cậu không sống nổi thôi. Phan Trấn Hào híp mắt. Phan Thành nghe thế thì cười khổ. Thật ra không phải là xương gã ta cứng mà là gã ta không tin rằng Phan Lâm dám làm mất lòng nhà họ Phan. Nhưng nhìn vẻ mặt và thái độ của Phan Lâm lúc trước thì có lẽ là hắn ta đã nghĩ sai rồi. Nếu như không phải là Phan Trấn Hào đuổi tới kịp thì có lẽ gã ta đã chết. Anh Hào, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Người bên cạnh hỏi. Anh Hào, phương thuốc em làm mất nhưng em đã nhớ kỹ nội dung. Đưa giấy bút cho nó. Người bên cạnh lấy giấy bút ra rồi đưa cho Phan Thành. Phan Thành chép lại phương thuốc. Phan Trấn Hào cầm phương thuốc lên nhìn mấy lần, trong mắt anh ta hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây là phương thuốc do Lâm Thần Y viết ra ư? Đúng thế, một phần là thật, một phần là giả. Phần giả này làm rối loạn trình tự. Thật sao? Phan Trấn Hào kích động, anh ta buông phương thuốc xuống. Xem ra tôi vẫn là coi thường Lâm Thần Y rồi. Không ngờ anh ta có thể chế ra phương thuốc phi thường như thế này. Nhưng chẳng là gì đối với nhà họ Phan của chúng ta cả. Người bên cạnh nói khẽ. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Mau đưa phương thuốc tới gia tộc đi. Gia tăng sản xuất, nhất định là phải đưa ra thị trường trước tập đoàn Dương Quang. Phan Thành cười nói. Không tệ, bây giờ thứ cá cược chính là thời gian. Phan Trấn Hào gật đầu rồi lại xem xét phương thuốc thêm một lần nữa. Nhưng một lát sau, anh ta đột nhiên nhíu mày lại, dường như đã nhìn ra được điều gì đó. Sao thế, anh Hào? Phan Thành run lên. Có phải cậu quên cái gì rồi không? Phan Trấn Hào hỏi. Không có mà. Con già ngu hả? Phương thuốc này của cậu sao lại không có thuốc dẫn chứ? Phan Trấn Hào trầm giọng hỏi. Thuốc dẫn sao? Phan Thành run lên, gã ta đã kịp phản ứng lại, vội vàng nhìn chằm chằm vào phương thuốc kia. Đúng rồi, phương thuốc này không hề có thuốc dẫn. Nếu như không có thuốc dẫn thì những loại thuốc ở sau đó có ích lợi gì chứ? Sao lại thế được? Phải có thuốc dẫn mới đúng chứ? Phan Thành lẩm bẩm. Nhưng anh ta còn chưa nói xong thì đã bị giáng thẳng cho một cái tát. Phan Thành không kịp chuẩn bị nên ngã thẳng xuống nền xe, một bên mặt sưng phù. Vĩ, cậu làm cái gì thế? Gã ta bụ mặt rồi nhìn chằm chằm vào người tát mình. Làm gì ư? Có phải là Phan Thành cậu cố ý giấu thuốc dẫn đi để đòi lợi ích có đúng không? Người kia giận dữ. Tôi không có mà. Phan Thành tôi là người nhà họ Phan. Sao lại làm ra chuyện tổn hại đến lợi ích của gia tộc như thế này chứ? Sắc mặt của Phan Thành tái đi. Gã vội vàng chối. Một khi bị định tội thì coi như xong. Lại còn nói không có sao? Vì sao cậu đã viết ra cả phương thuốc nhưng lại không có thuốc dẫn chứ? Rõ ràng là cậu cố ý giữ lại để cò kè mặc cả với gia tộc. Tôi thấy cậu chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Người nhà họ Phan nói còn định đi lên trước dạy dỗ Phan Thành. Nhưng đúng lúc này, Phan Trấn Hào lại ngăn đám người lại. Cậu ta không có che giấu đâu. Hẳn là cậu ta cũng không biết thuốc dẫn là gì. Phan Trấn Hào nói. Anh Hào. Mọi người nhìn Phan Trấn Hào. Phan Trấn Hào nói tiếp. Máu trong người Phan Thành là máu nhà họ Phan. Nhà họ Phan sinh cậu ta, nuôi cậu ta. Cậu ta không có khả năng phản bội. Huống chi, cậu ta biết hậu quả của việc này. Không thể ngu như thế được. Mọi người nghe thế thì rơi vào im lặng. Đúng thế, Phan Thành không cần thiết phải làm như vậy. Nếu không phải Phan Thành giấu thuốc dẫn đi, thì chính là phương thuốc lấy từ tay của tập đoàn Dương Quang không được hoàn chỉnh. Người bên cạnh nói, rất có thể. Phan Trấn Hào nói, Lâm Thần Y này không đơn giản. Sao anh ta lại có thể dễ dàng để cho phương thuốc tiết lộ ra ngoài như thế được chứ? Khẳng định là anh ta đã để lại một phần. ngay cả tên quốc cường kia cũng không biết thuốc dẫn. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Tiếp tục ở lại Giang Thành để tìm thuốc dẫn ư? Không cần đâu. Đã xảy ra chuyện này rồi thì Lâm Thần Y chắc chắn sẽ siết chặt trông coi. Không có thuốc dẫn thì chúng ta chế tạo thuốc kiểu gì đây? Điều này không làm khó được nhà họ Phan chúng ta đâu. Phan Chấn Hào cầm hai đơn thuốc lên và nói. Y thuật của nhà họ Phan chúng ta vang danh khắp chốn. Chúng ta mạnh hơn nhiều so với Trường Nam, Trường Bắc, Trường Cổ và Trường Ẩn. Chỉ là một cái thuốc dẫn mà thôi. Còn làm khó được nhà họ Phan chúng ta chắc. Lâm Thần Y muốn dựa vào phương thuốc không hoàn chỉnh này để kéo dài thời gian ư. Chỉ sợ là anh ta đã tính sai rồi. Đám người giáng mắt ra. Anh Hào nói rất đúng. Đi thôi, về gia tộc. Chắc chắn trong vòng 3 ngày có thể suy đoán ra được thuốc dẫn. Vâng. Đám người đi về phía sân bay. Trong tầng cao nhất của tập đoàn Dương Quang, Phan Lâm nhìn chằm chằm vào chiếc xe sang của Phan Chấn Hào dưới đường cái. Chủ tịch Lâm, bọn họ đi rồi sao? Thủy Bình Vân đi tới rồi hỏi. Đi rồi. Phan Lâm hít sâu một hơi. Chủ tịch Lâm, vì sao không ngăn bọn họ lại? Thủy Bình Vân mang theo gần ngàn người tới bên cạnh công ty. Chỉ cần anh ra lệnh một tiếng là trong vòng 3 giây có thể nổ banh lốp xe của bọn họ ra. Hàn Long hỏi. Không cần, tôi muốn bọn họ đi. Phan Lâm nói. Nhưng mà... Họ mang theo phương thuốc đi. Nhưng họ không chế ra được thuốc đâu. Vì sao chứ? Chẳng lẽ phương thuốc đó là giả ư? Không, tờ thứ hai là thật. Nhưng không có thuốc dẫn. Phan Lâm rất bình tĩnh. Không có thuốc dẫn sao? Hàn Long im lặng một lát rồi nói. Chủ tịch Lâm, tôi cũng khá hiểu rõ về nhà họ Phan ở Yến Kinh này. Có thể nói là y thuật của bọn họ rất kinh khủng. Bọn họ có thể phân tích ra được thuốc dẫn. Cho dù có phân tích ra được, thì đó cũng là sai lầm. Sai ư? Đám người kinh ngạc. Phan Lâm nhìn về phía xa xăm rồi nói. Thật ra từ đầu tới giờ, đây đều là một cái lồng tôi tạo ra cho nhà họ Phan. Dựa vào sự hiểu biết của tôi về nhà họ Phan, thì họ sẽ căn cứ vào phương thuốc thứ hai để suy đoán. Nếu như suy đoán ra được thuốc dẫn, thì đúng là sẽ có được dược liệu kia. Nhưng cũng đi kèm theo di chứng. Bọn họ lại không thể phát hiện ra di chứng này. Nhà họ Phan đã hãm sâu vào vũng bùn rồi. Di chứng sao? Hàn Long run lên. Anh ta thấy Phan Lâm lấy từ trong ngực ra một tờ giấy trắng rồi đưa cho mình. Phan Lâm nói với giọng khàn khàn. Chúng ta cũng nên hành động rồi. Từ giờ trở đi, tôi muốn anh bí mật sản xuất một loại thuốc khác. Anh phải cam đoan rằng phương thuốc này sẽ không lộ ra ngoài. Hàn Long, đây là sự tin tưởng cuối cùng tôi dành cho anh. Nếu như lần này còn xảy ra chuyện nữa, thì anh rời khỏi Giang Thành đi. Hàn Long không biết đến cùng phương thuốc mà Phan Lâm giao cho anh ta là cái gì. Nhưng khi thấy Phan Lâm nghiêm túc như thế, thì anh ta cũng hiểu được rằng chuyện này rất quan trọng. Thế là Hàn Long nhận lấy phần phương thuốc nặng nề này, rồi rời đi khỏi tập đoàn Dương Quang, đi thẳng đến phái Nam Y. Chuyện sản xuất thuốc mới sẽ tiến hành ở phái Nam Y. Mà lúc này đám người Phan Chấn Hào và Phan Thanh đã về tới gia tộc nhà họ Phan, đang gặp những vị trưởng giả. Phan Chấn Hào đưa phương thuốc tới. Trưởng giả nhận lấy rồi nghiên cứu 2 tiếng đồng hồ. Đã điều tra Lâm Thần Y đó chưa? Trưởng giả nghiêng người hỏi Phan Chấn Hào. Đã tra rồi, nhưng tra không ra cái gì hết. Thân thế của anh ta rất kỳ quái, dường như đột nhiên xuất hiện vậy. Dòng họ, mọi thứ đều trống không. Thậm chí y thuật của anh ta cũng rất kỳ lạ. Không hề có phong cách của những phái khác, nhưng dường như lại giống với tất cả các phái. Phan Chấn Hào nói, anh ta chờ ở Giang Thành không chỉ là vì muốn gây phiền phức cho Lâm Thần Y, mà chủ yếu là muốn tra ra thân phận của anh. Còn những người nhà họ Phan chết đi kia, thì nhà họ Phan đã ngầm thừa nhận là do Phan Lâm xử lý. Dù sao thì toàn bộ Giang Thành chẳng ai có lá gan đó, ngoại trừ Lâm Thần Y. Thật sao? Trường già nhướng mày, ông ta quay đầu lại nhìn phương thuốc trong tay rồi nói. Nếu như phương thuốc này thật sự là do Lâm Thần Y tự mình nghĩ ra, thì cậu ta đúng là thiên tài y dược trăm năm khó gặp. Người tầm thường không thể chế ra phương thuốc thần kỳ như thế này được. Nhưng phương thuốc này thiếu thuốc dẫn. Phan Chấn Hào nói. Thuốc dẫn sao? Cậu bé ngốc, chỉ là thuốc dẫn mà thôi. Có gì mà khó đâu chứ. Hai phương thuốc này đều đã cung cấp cho chúng ta đủ tin tức. Hơn nữa, gần đây cậu cũng thu thập được danh sách dược liệu mà tập đoàn Dương Quang thu mua. Cho dù chúng ta không tìm được thuốc dẫn, thì cũng có thể nghiên cứu ra thuốc trị bệnh tim mới. Trường Già cười rồi lắc đầu nói với vẻ rất chắc chắn. Lúc này đây, Phan Chấn Hào mới thở dài nhẹ nhõm. Chấn Hào, lần này cậu làm rất tốt, tôi sẽ báo cáo công lao của cậu lên gia tộc. Đại hội triệu tập sắp tới, thứ này có thể thu về cho chúng ta rất nhiều tiền tài và danh tiếng. Cậu đi thông báo cho gia tộc đi, tăng nhanh tốc độ sản xuất, nhất định phải đưa ra thị trường trước tập đoàn Dương Quang. Vâng, mau đi chuẩn bị đi. Nếu như chuyện này thành công thì các cậu sẽ có công to đấy. Tôi sẽ nhắc các cậu trước mặt ngày ấy. Trường Già cười nói. Đám người Phan Chấn Hào và Phan Thanh nghe thế thì rất vui mừng. Ngày ấy sao? Bọn họ chưa từng nghĩ sẽ có ban thưởng như thế này. Đạt được phương thuốc, nhà họ Phan bắt đầu cấp tốc tiến hành phân tích. Mà mọi thứ đều như Trường Già nói, chỉ mới qua một ngày thì nhà họ Phan đã xác định được sơ bộ. Tía tô xanh. Tía tô xanh có tác dụng giảm mỡ trong máu, chống dị ứng, chống lão hóa, cũng không hề có dược hiệu rõ rệt trong việc điều trị bệnh tim. Nhưng khi kết hợp với các loại thuốc khác thì lại có tác dụng rất lớn cho việc nới rộng mạch máu và mạch thần kinh. Thuốc dẫn vốn có tác dụng dẫn dắt dược liệu khác, phát huy tác dụng. Không quan trọng dược tính của bản thân nó như thế nào, chỉ cần không có hại cho con người là đủ. Sau khi xác định là tía tô xanh, thì nhà họ Phan bắt đầu thử nghiệm trên bệnh nhân bệnh tim mạch. Kết quả thí nghiệm rất tốt, trái tim của bệnh nhân được hồi phục rất lớn. Chỉ số cũng đã khôi phục lại bình thường. Đương nhiên là nhà họ Phan rất cẩn thận, dù sao loại thuốc này cũng đến từ nhà khác. Họ lặp đi lặp lại thử nghiệm mấy lần, đồng thời cũng quan sát bệnh nhân trọn vẹn 3 ngày. Sau khi chắc chắn mọi thứ đều đạt tiêu chuẩn, thì Trường Già lập tức cầm phương thuốc đi đến nhà chính, nộp cho những người cầm quyền của nhà họ Phan. Sau khi kết thúc cuộc hội nghị dài 3 tiếng đồng hồ, thì một phương án đã được xác định. Lập tức sản xuất loại thuốc mới này, đồng thời cũng xin độc quyền tác giả, nhanh chóng đưa ra thị trường. Lúc Phan Lâm nhận được tin này thì đã là qua 10 ngày sau. Phan Lâm ngồi im lặng trong phòng làm việc, anh nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ rồi hút thuốc. Hàn Long đứng trước bàn, co hơi cúi người xuống. Anh hiểu rõ nhà họ Phan đến đâu. Phan Lâm dập thuốc rồi bình tĩnh hỏi. Không hiểu nhiều lắm, chỉ là thông qua mạng và một số người khác mà biết được. Dù sao thì nhà họ Phan ở Yên Kinh, còn chúng ta ở Giang Thành, nước sông không phạm nước giếng. Tầm mắt của anh quá hẹp. Tập đoàn Dương Quang của chúng ta nhất định phải vượt qua khỏi Giang Thành, mở rộng khắp trong nước, thậm chí tiến tới thị trường nước ngoài. Xí nghiệp các nơi khác, tương lai có thể là bạn hoặc là kẻ địch của chúng ta. Chủ tịch Lâm nói đúng lắm. Tôi cũng không sợ nói cho anh biết, mặc dù nhà họ Phan ở Yên Kinh, nhưng phạm vi của nó lại bao trùm cả nước với vài trăm quốc gia khác. Bọn họ còn nhúng tay vào các ngành nghề và lĩnh vực khác nữa. Cho dù là chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, giáo dục hay là kinh doanh, họ đều có mặt. Thậm chí trong giới võ đạo cũng có một địa vị rất lớn. Hàn Long nghe thế thì bỗng trở nên căng thẳng. Anh ta không hề biết những điều này. Tôi đi ra từ nhà họ Phan. Phan Lâm nói tiếp. Trái tim của Hàn Long run lên. Mặc dù anh ta đã cảm nhận được điều này, nhưng khi nghe Phan Lâm chính miệng nói ra thì vẫn rất rung động. Nhà họ Phan là một nơi rất coi trọng thân thế. Địa vị của mẹ tôi không được tốt, không môn đăng hộ đối, nên địa vị của tôi ở nhà họ Phan cũng rất hèn mọn. Những anh chị em cùng cha khác mẹ của tôi đều rất chói lóa, được vô số người hâm mộ, nhưng tôi lại bị đưa vào dòng nhánh, sống nhục như một con chó vậy. Lại bị dòng nhánh tìm cớ để đưa tới nhà họ Lý để ở rể, mà mọi chuyện chỉ là bởi vì mẹ của tôi không xứng với nhà họ Phan. Còn tôi thì bị coi là nỗi sỉ nhục của bọn họ. Không ngờ còn có chuyện này. Hàn Long, thật ra tôi không để ý tới nhà họ Phan. Tôi cũng chẳng quan tâm đến việc nhà họ Phan nhìn tôi như thế nào. Nhưng mẹ tôi bởi vì nhà họ Phan mà chết. Cho nên tôi cũng không thể nào đứng ở ngoài, không nhúng tay vào được. Tôi có thể không cần mọi thứ của nhà họ Phan, nhưng tôi nhất định phải đòi lại công bằng cho mẹ tôi. Phan Lâm lại lần nữa châm một điếu thuốc. Anh nhìn về phía xa, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Thuốc mới sản xuất chưa? Đã được đưa lên rồi. Chỉ cần kiểm tra xong là có thể đưa vào thị trường. Tốt. Phan Lâm nhắm mắt lại. Trong 3 ngày, nhà họ Phan ắt phải gặp chuyện. Gặp chuyện sao? Hàn Long run lên. Cái này chỉ là lời lãi mà tôi đòi từ nhà họ Phan mà thôi. Hàn Long không biết Phan Lâm muốn nói gì, nhưng ông ta hiểu rằng tiếng còi chiến tranh đã vang lên. tập đoàn Dương Quang và nhà họ Phan nhất định phải có một người ngã xuống. Hán Long vô cùng lo lắng, bởi vì ông ta thấy không thể tin được Dương Quang có tư cách, tài sản để so với nhà họ Phan. Tập đoàn Dương Quang do Hán Long quản lý, thậm chí ông ta còn biết Dương Quang rõ hơn Phan Lâm. Cho dù tính cả thực lực của phái Nam Y so với nhà họ Phan thì cũng chỉ là kiến càng lay cây, châu chấu đá dè. Chủ tịch Lâm điên rồi sao? Hàn Long không biết, nhưng Phan Lâm biết anh không điên. Anh chăm chú nhìn cổ tay, đã có 15 chấm đỏ như nốt ruồi, kiều diễm chói mắt, nhưng bị tay áo che đi, người bình thường cũng không nhìn thấy được. Lúc này điện thoại reo lên, Phan Lâm nhấc máy, bên kia là âm thanh của Dương Long. Sư phụ, có manh mối, bên kia có chút vấn đề, chúng ta phải mau chóng chạy tới, nếu chậm trễ, khả năng là không đuổi kịp. Ở đâu? Một nhóm trong núi. Chúng ta có bao nhiêu thời gian? Căn cứ theo điều tra, bọn họ chỉ kiên trì nhiều nhất là 3 giờ, mà nhóm lái xe từ núi đến nhanh nhất là phải mất 3 tiếng rưỡi, chỉ sợ là chúng ta phải tăng tốc. Vậy nếu ngồi trực thăng? Máy bay trực thăng sao? Một nhóm trong núi, trên cánh đồng thuốc, một cô gái trẻ cột tóc đuôi ngựa và mặc quần áo màu ngọc lục vào, đang cõng một người phụ nữ trung niên bị thương, chạy loạn xạ về phía trước. Tiếng thở hồng hộc không dứt bên tai. Đừng tưởng cô gái nhỏ bé, yếu ớt mà sức lực thể hiện lúc này rất đáng sợ. Một người phụ nữ mang cả trăm con mèo lại có thể đi nhanh đến khó tin. Dừng lại! Còn nhãi danh chết tiệt! Đứng lại cho tao! Không dừng lại, tao mà bắt được, tao sẽ cho mày đẹp mặt! Phía sau truyền đến một chàng tiếng hét giận dữ và một đoàn người mặc quần áo thời xưa lẫn hiện đại đuổi theo tới đây. Ai đó đã cầm súng và bắn vào phía bên này. Có người đi như bay, thân hình như chim én nhẹ đuổi theo đến đây. Cuối cùng có một chiếc Mercedes-Benz lớn đang lái xe đến đây một cách nhanh chóng. Tiếng động cơ cực lớn, mặc dù đang ở giữa khu vực hoang dã, bánh xe của Benz vẫn chạy êm đềm trên mặt đất. Ở ghế phụ, một nam thanh niên tóc dài mặc bộ đồ đời đường đang rung quạt xếp, liếc mắt nhìn cô gái đang bỏ chạy ở đằng xa. Cách ăn mặc của người đàn ông không hợp với chiếc xe hơi thời thượng. Trên mặt anh tuấn tà mị rất ôn hòa, bộ đồ đứng đắn. Thứ khốn kiếp này lại dám dùng độc trước mặt của cậu chủ. Cũng không nhìn xem cậu chủ là ai, chút độc ấy có tác dụng với cậu chắc. Còn điếm này đúng là không biết tốt xấu. Người lái xe bên cạnh hùng hổ nói. Anh biết cái gì? Phụ nữ mạnh mẽ như vậy mới đủ hấp dẫn. Cô ta không phải là thích cứu người sao? Chờ lát nữa tôi xử lý cô ta trước mặt người kia. Xem những người được cô ta cứu có cứu được cô ta không? Người đàn ông phẩy phẩy quạt xếp, mỉm cười nói. Hô hấp của tên tài xế bỗng gấp gáp, lập tức có phản ứng. Cảnh tượng này chỉ nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi. Hoàng Ngọc bị tàn phá, ai mà chịu nổi chứ? Cậu chủ, cái kia... Chờ một lúc nữa, các anh em có canh uống chứ? Lái xe thận trọng hỏi. Người đàn ông có hơi ghé mắt, rồi lại lái xe. Tiếng hừ lạnh theo. À đàn bà kia, để cho anh. Không phải chứ, cậu chủ. Bà già kia cũng hơn 50 rồi. Nếu anh không làm, tôi sẽ chôn anh ở đây. Người đàn ông lạnh nhạt nói. Tôi làm. Lái xe khóc không ra nước mắt. Anh ta tin cậu chủ nhà mình nhất định sẽ làm như vậy. Xe nhanh chóng dừng lại ở chân núi. Lần trước bắt người đều vây quanh trước chân núi. Cậu chủ xuống xe, mới đi được mấy bước đã có một người lập tức nghênh đón. Cậu chủ, con à xấu xa kia đã chui vào sơn động này, hình như là một ngôi mộ cổ. Tôi nghĩ những người hái thuốc trong thôn cũng trốn ở đây. Cửa cổ mộ không mở được sao? Cậu chủ nhẹ giọng hỏi. Cửa bằng đá rất đặc biệt, tôi sợ rằng không thể dùng sức để mở cửa ra. Nhưng thời đại hiện tại không thể so với thời đại cổ đại. Thuốc nổ có 50% cơ hội. Vậy thì nổ đi. Vâng, cậu chủ. Mọi người xác nhận kế hoạch và ngay lập tức bắt đầu đặt thuốc nổ. Một lúc sau, một vụ nổ dữ dội lan rộng. Núi rung chuyển và đá văng tung té. Những người trốn trong hang đều xuống vào nhau. Đây là thuốc nổ. Người phụ nữ vừa nằm xuống nói một cách yếu ớt. Nhưng cô gái không trả lời sau khi đặt người phụ nữ xuống đất thở gấp. Những người trốn vào trước đó đều kinh ngạc, nhanh chóng vây quanh. Vũ Nhi, cô không sao chứ? Không ổn rồi, lưng cô ấy bị trúng đạn. Tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Trên lưng cô gái nhỏ có hai lỗ thủng đầy máu. Người phụ nữ sững sờ nhìn cô gái tức giận, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn như mưa. Không ngờ ruộng thuốc mới trong thôn đã giấu trong rừng sâu núi hiểm này mà kẻ thù vẫn không khỏi dòm ngó. Hôm nay là trời muốn diệt thôn của chúng ta rồi. Một ông già lưng còng, râu tóc bạc phơ, bi thương nói. Bây giờ cả chị Vũ Nhi cũng ngã xuống, chúng ta nên làm gì bây giờ? Một bé gái vừa bôi thuốc cho Tô Vũ Nhi vừa thút thít nói. Đây là mộ cổ được chế tạo từ thời Minh. Mặc dù lúc ấy chỗ tránh nạn có 102, nhưng đối với khoa học kỹ thuật bây giờ, mộ cổ này cũng không duy trì được bao lâu. Tôi nhớ trong mộ cổ này có một lối ra khác. Mọi người cùng tìm chỗ đó rồi rời đi. Người phụ nữ yếu ớt nói. Thật sao? Vậy thì được, chúng ta mau nhanh lên thôi. Đám người kích động nói. Không, chờ trời tối, hãy đi. Lúc này cô gái tên Vũ Nhi kia mở mắt ra nói. Vì sao chứ? Lối ra cách lối vào không xa. Một khi bị đối phương phát hiện, không ai trong chúng ta chạy thoát cả. Nhưng mà ngôi mộ cổ này sợ là không chống được bao lâu nữa. Nếu không đi thì sẽ bị chôn sống mất. Ông cụ khuyên nhủ, cô gái không nói gì. Vậy hành động bây giờ đi. Đám người hợp lực tính trực tiếp từ cổ mộ đi tới một lối ra khác. Nhưng mọi người chưa rút được bao lâu, một đám người đã vây họ lại. Vũ Nhi, người phụ nữ kia và mọi người đều đen mặt lại. Trời muốn diệt chúng ta sao? Vũ Nhi yếu ớt nói. Cầu chủ, nơi này quả nhiên có cửa sau. Bọn họ ở đây. Tiếng cười lạnh lẽo truyền tới. Sau đó một đám võ sư và vệ sĩ cầm súng lao vào, vây bọn họ chặt như nêm cối. Tô Vũ Nhi nhắm mắt lại, gương mặt nhỏ hoàn toàn tuyệt vọng. Còn khốn, xem mày chạy được đi đâu? Hả, mày nghĩ là chạy thoát được khỏi lòng bàn tay của cậu chủ ư? Các người đừng có đùa tao. Một trận trào phúng vang lên. Dân làng trong làng Tân Điền Dược vô cùng tức giận. Họ nghiến răng nghiến lợi, nhìn những người này, ánh mắt mong muốn ăn tươi nuốt sống những sinh mạng này. Cậu chủ xuống xe, đi tới trước mặt đám người, nhìn về phía Tô Vũ Nhi được che chở, nhẹ nói. Cô gái, giao Lạc Linh Huyết và Hoàng Sâm ra đây. Nếu ngoan ngoãn giao cho tôi có thể hứa sẽ cho người trong làng Tân Điền Dược của cô đi. Anh cho rằng tôi sẽ tin anh sao? Tô Vũ Nhi hừ lạnh nói. Hoàng Sâm đã bị tôi tiêu diệt. Lạc Linh Huyết này cũng đã bị tôi dùng một loại thuốc đặc biệt xử lý. Một khi tôi chết, nó sẽ biến mất. Lưu Cảnh Phàm, e rằng anh đi chuyến này về tay không rồi, cái gì cũng không đạt được. Cho nên cô thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành sao? Ánh mắt của người đàn ông trầm xuống, khàn giọng hỏi. Đúng thế thì sao? Tôi nói cho anh biết, các anh chỉ có thể lấy được thi thể của chúng tôi thôi. Không đợi cô gái trả lời, người phụ nữ bên cạnh đã phẫn nộ quát. Không sai, dù chúng ta có chết cũng không để cho anh được như ý. Anh từ bỏ đi. Thôn dân trong làng cũng nhao nhao la lên, trên mặt đều đầy căm phẫn, vẻ thấy chết không sợ. Người đàn ông tên Lưu Cảnh Phàm gật đầu lia lịa, ánh mắt mang theo vẻ dữ tợn. Tốt, tốt, tốt lắm, rất có cốt khí. Không sao. Nhưng nếu các người nghĩ rằng tôi cứ giết các người như vậy, thì các người sai rồi. Các người cho là chúng tôi chỉ có được một đống thi thể sao? Lại sai. Chỉ có thi thể của ông già và đàn ông thôi. Còn các cô gái trẻ trung xinh đẹp thì tôi sẽ chế thành tiêu bản, đem bán cho các thầy phù thủy hoặc mấy tên biến thái ở Đông Nam Á, để cho thi thể của các người mỗi ngày đều bị trà đạp, để các người dù có chết cũng tuyệt đối không được yên ổn. Ngay sau khi những lời này nói ra, người dân ở thôn Tân Điền Dược sợ đến mức tái mặt, nhiều người đứng không vững. Ác quỷ, đồ ác quỷ! Người phụ nữ giận dữ hét lên. Cô gái tên là Tô Vũ Nhi kia hô hấp càng thêm khó khăn, lung lay như sắp ngã. Làm sao cô ấy có thể nghĩ rằng trên đời vẫn còn một kẻ xấu xa như vậy chứ? Cô nhắm mắt, không nói gì. Sau một lúc mới khàn giọng nói. Tôi giao Hoàng Sâm và Lạc Linh Huyết cho anh. Anh sẽ cho thôn dân của chúng tôi một con đường sống chứ? Sớm đưa cho tôi thì Tân Điền Dược đâu thành ra như thế này. Lưu Cảnh Phàm mỉm cười nói. Tô Vũ Nhi không nói. Nhưng ông già và những người phụ nữ bên cạnh vội vàng la lên. Vũ Nhi, cô không thể giao ra. Hoàng Sâm được truyền từ đời này sang đời khác. Trong làng chúng ta, tuyệt đối không thể giao cho loại người hèn hạ thế này được. Đúng vậy, người này dù có lấy được Lạc Linh Huyết, cũng sẽ không buông tha cho chúng ta đâu. Loại độc ác như hắn, sao có thể giữ chữ tín chứ? Mọi người vội vàng la lên. Nhưng Tô Vũ Nhi không thể tránh được. Cô nghiến chặt hàm răng thì thầm. Tôi không thể lấy đi sinh mạng của mọi người vì những thứ này. Cho dù hy vọng có mong manh, tôi cũng sẽ thử một lần. Sau khi nói xong, Tô Vũ Nhi lấy trong ống tay áo ra một túi chứa nhân sâm. Củ sâm không quá to, nhưng xét từ màu sắc lộ ra trên miếng vải thì củ sâm hoàn toàn hiện ra sắc vàng. Hô hấp của Lưu Cảnh Phàm bỗng nhiên gấp gáp, anh ta vội vàng tiến lên đoạt lấy củ sâm mở ra xem. Quả nhiên là hoàng sâm. Đây là lạc linh huyết. Tô Vũ Nhi rạch cổ tay đưa tới, trên cổ tay lập tức tràn ra một giọt máu đỏ tươi. Lưu Cảnh Phàm vội vàng nhận lấy, máu chảy ra trên cổ tay anh rồi nhanh chóng thấm vào trong đó và biến mất. Một lúc sau, trên cổ tay của Lưu Cảnh Phàm xuất hiện hai chấm đỏ. Hai giọt, xem ra lần này nhà họ Lưu của tôi sẽ được phất lên rồi. Lưu Cảnh Phàm hít sâu một hơi, cố gắng áp lại sự hưng phấn của mình. Nhưng sự nóng bỏng trong mắt anh ta lúc này đã phản bội lại tinh thần của anh ta. Được rồi, anh lấy đồ rồi, chúng tôi có thể đi không? Tô Vũ Nhi âm thầm nghiến răng. Chỉ sợ là không được. Lưu Cảnh Phàm bỏ tay xuống, lạnh nhạt nhìn Tô Vũ Nhi, quét mắt trên người cô một vòng. Anh nuốt lời sao? Sắc mặt của Tô Vũ Nhi liền trắng bệch. Đây không phải là chuyện bình thường sao? Ở trong núi sâu rừng già này, không ai biết tôi đã giết bao nhiêu người. Nói nhiều một câu thì có gì to tát chứ? Đồ khốn nạn! Tô Vũ Nhi khó thở, vươn bàn tay có nắm dao găm ra. Nhưng Lưu Cảnh Phàm chỉ dùng một bàn tay. Tô Vũ Nhi trực tiếp ngã xuống đất, trên gương mặt trắng nõn in dấu bàn tay đỏ ao. Láo xược! Tên súc sinh này! Dân làng rất tức giận, tất cả cùng chạy đến. Nhưng vừa di chuyển, một tiếng súng vang lên, mấy người dân trong thôn ngã xuống đất, máu chảy ròng ròng, không còn động đậy. Nháy mắt, mọi người đều sững sờ. Đừng dùng súng, đừng giết chúng. Lưu Cảnh Phàm híp mắt nhìn Tô Vũ Nhi, lạnh nhạt nói. Những người này đều được cô cứu từ thôn ra. Bây giờ tôi sẽ chơi cô trước mặt bọn họ. Tôi thật muốn xem bọn họ có thể cứu cô không. Anh... Cả người Tô Vũ Nhi phát run. Người xung quanh phát ra tiếng cười hèn mọn. Tất cả đều lộ ra vẻ chờ mong. Ông trời không có mắt. Trưởng thôn già ngồi thất thểu than khóc. Những người khác cũng che mặt khóc thút thít. Súc sinh, tôi sẽ không để cho anh được như ý nguyện. Tô Vũ Nhi tức giận nói, muốn đứng dậy đập đầu vào một tảng đá lớn. Nhưng người bên cạnh cực kỳ nhanh, một tay níu cổ tay của Tô Vũ Nhi lại, không cho cô đạt được ý nguyện. Tô Vũ Nhi rất muốn cắn lưỡi từ từ, nhưng cắn đứt đầu lưỡi cũng sẽ không chết. Bây giờ cô có kêu trời, trời không thưa, gọi đất, đất chẳng nghe. Cởi sạch quần áo của cô ta ra, để cho những người dân trong thôn này được chiêm ngưỡng cô trưởng thôn trẻ tuổi anh hùng của bọn họ một phen. Lưu Cảnh Phàm lạnh lùng nói, rất vui lòng được góp sức cho cậu chủ. Những người kia cười tà, đang định vươn tay ra, nhưng một giây sau, Tô Vũ Nhi trực tiếp cắn lấy tay của gã ta. Người kia bị đau mà rụt tay lại, buông tay ra. Tô Vũ Nhi đột nhiên quay người bỏ trốn, một tiếng súng vang lên và găm thẳng vào chân của Tô Vũ Nhi. Cô ấy ngã xuống đất ngay lập tức, khó có thể động đậy. Vũ Nhi! Những người trong thôn vội vàng lao đến, nhưng đám võ sư bên này đã ra tay, ấn toàn bộ già yếu bệnh tật xuống đất. Vẻ mặt của Lưu Cảnh Phàm dữ tợn, từng bước đi tới trước mặt Tô Vũ Nhi. Tô Vũ Nhi chật vật bò về phía trước. Với mái tóc rối bù và bùn đất khắp người, giờ đây cô hy vọng biết bao sẽ có một vị thần giáng xuống trần để cứu cô và những người dân ở thôn Tân Điền Dược. Nhưng cô biết rằng đây chỉ là ảo tưởng. Đúng lúc này, một chiếc máy bay trực thăng bay tới. Tất cả mọi người đều sững sờ, đồng loạt nhìn lên không trung, thì phát hiện chiếc trực thăng bay về phương này. Một người đàn ông mặc vest đứng ở cửa trực thăng, vẻ mặt vô cảm, nhìn chằm chằm về phía này. Máy bay chưa hạ cánh, còn cách mặt đất mấy chục mét, anh ta liền rơi xuống. Người đàn ông rơi thẳng xuống đất, mặt đất cũng vì vậy mà rung chuyển. Tô Vũ Nhi khó khăn ngẩng đầu lên, ngây người nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn sững sờ. Cô có phải là truyền nhân của Nam Dược Hoàng, Tô Vũ Nhi không? Người đàn ông nhẹ nhàng hỏi. Anh là ai? Tô Vũ Nhi thận trọng hỏi. Tôi sao? Tôi là Phan Lâm. Phan Lâm sao? Tô Vũ Nhi lẩm bẩm, ánh mắt mê man, rất rõ ràng là cô chưa bao giờ nghe thấy cái tên người này. Trái lại là những người đang đuổi theo, một đám người mạnh mẽ dừng lại, kiêng kỵ mà sợ hãi nhìn chằm chằm anh. Nói đùa sao? Một người nhảy từ một nơi cao mấy chục mét xuống mà không bị gì. Vậy nếu như anh không phải là quái vật thì chính là một người luyện võ. Nếu là người luyện võ thì... Vậy cũng có thể chắc chắn một điều là loại võ mà anh ta luyện cũng không phải là một loại võ bình thường. Vẻ mặt của đám võ già đứng bên cạnh Lưu Cảnh Phàm đều lộ ra vẻ căng thẳng. Những người khác ngay lập tức rút súng ra nhắm ngay vào anh. Bọn chúng sợ hãi như vậy, thật giống như đang gặp phải thứ gì đáng sợ lắm vậy. Những người của thôn Tân Điền Dược nhìn thấy hành động của đám người Lưu Cảnh Phàm ở bên này, ngay lập tức hiểu ra rằng những người khách không mời mà đến này cùng với bọn Lưu Cảnh Phàm không phải là cùng một bọn với nhau. Máy bay trực thăng ầm ầm hạ cánh xuống. Một vài người đàn ông và phụ nữ mặc vest từ trên nhảy xuống. Một đám người đi đến phía sau lưng Phan Lâm, im lặng không nói gì cả. Về phần Lưu Cảnh Phàm bên kia, những người này cũng không thèm liếc anh ta dù chỉ một lần. Thật là kiêu ngạo mà. Vậy mà lại dám xem thường cậu chủ sao? Trong lòng của Lưu Cảnh Phàm âm thầm giận dữ. Nhưng Phan Lâm vẫn như trước, không thèm để ý đến anh ta. Mắt nhìn chằm chằm Tô Vũ Nhi hỏi lại. Cuối cùng cô có phải là Tô Vũ Nhi, truyền nhân của Nam Dược Vương không? Câu hỏi này đã đánh thức Tô Vũ Nhi còn đang đứng ngần người. Cô ta mạnh mẽ ngẩng đầu, giọng nói có chút run run nói. Tôi là... Anh tìm tôi có chuyện gì không? Tôi nghe nói cô có một giọt lạc linh huyết, còn có một gốc hoàng sâm gia truyền. Tôi hy vọng cô có thể cho tôi những thứ đó, bởi vì những thứ này có thể mang đến cho cô tai họa chết người. Cô không thể giữ được chúng. Cô cho tôi sẽ cung cấp tất cả những thứ mà thôn dược lý của các cô đang cần. Cô cũng tránh khỏi tai họa nguy hiểm này. Như thế nào? Phan Lâm mở miệng nói. Tô Vũ Nhi hơi sao động, nhưng mà cô ta còn chưa kịp mở miệng. Những người của thôn dược lý đang đứng ở phía sau đã đồng loạt hét lên. Anh này, Hoàng Sâm và Lạc Linh Huyết đều đã bị tên khốn kiếp Lưu Cảnh Phàm này cướp đi mất rồi. Nếu anh muốn lấy những thứ này, vậy anh tìm Lưu Cảnh Phàm đi. Một người phụ nữ đứng trong đám đông hét lên, mà chính những lời này cũng khiến cho Tô Vũ Nhi bừng tỉnh. Đúng vậy, nếu như những người này vì muốn lấy được những thứ này mà đến đây, vậy sao không để hai bên đánh nhau chứ? Những người này trông cũng chẳng phải là loại người tốt đẹp gì. Vậy thì để bọn họ đánh nhau với Lưu Cảnh Phàm vậy. Tô Vũ Nhi nhanh chóng suy nghĩ trong lòng, xoay người ngẩng đầu đã dính đầy bùn đất lên nói. Anh Lâm, thứ anh muốn đều nằm trong tay Lưu Cảnh Phàm đang đứng ở phía sau anh đấy. Nếu như anh có thể cứu tôi, đuổi anh ta đi, vậy tôi có thể đưa hai thứ này cho anh. Không cần anh phải đưa lại tôi thứ gì cả. Quyết định như vậy đi. Phan Lâm gật đầu, ngay lập tức nhìn về phía Lưu Cảnh Phàm, mà người phụ nữ ở bên này cũng lộ ra nụ cười mờ ám. Con bé Vũ Nhi đúng là thông minh mà, còn biết dùng cả chiêu mượn đao giết người cơ đấy. Nhóm người này cũng không đông, bọn họ đánh nhau với Lưu Cảnh Phàm, chắc chắn là đánh không lại rồi. Tranh thủ lúc bọn họ đánh nhau với Lưu Cảnh Phàm, chúng ta lợi dụng cơ hội bỏ đi. Nếu cả hai bên đều bị trọng thương, anh chết tôi sống, vậy thì chúng ta có thể nhân cơ hội đó mà lấy lại hoàng sâm mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta. Người phụ nữ âm thầm nói. Người bên cạnh ngay lập tức hiểu rõ, người của thôn dược lý đúng là suy nghĩ rất thông minh. Nhưng Lưu Cảnh Phàm ở bên này lại không hề vui vẻ một chút nào cả. Anh ta cau mày nhìn về phía Phan Lâm. Anh ta nghe rất rõ cuộc đối thoại giữa Tô Vũ Nhi và Phan Lâm. Người đàn ông này là ai? Vậy mà lại dám nói ra những lời như vậy? Dám coi thường anh ta sao? Ánh mắt của Lưu Cảnh Phàm hiện lên vẻ tức giận, nhưng trên mặt lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh nói. Anh là ai? Điều này không quan trọng. Quan trọng là anh đang giữ Lạc Linh Huyết và Hoàng Sâm, có đúng không? Phan Lâm hỏi. Đúng vậy, tôi đang giữ hai thứ đó. Lưu Cảnh Phàm nâng tay lên, trực tiếp lấy ra hai giọt Lạc Linh Huyết, lạnh nhạt nói. Hơn nữa, tôi còn có một giọt Lạc Linh Huyết. Nếu như anh muốn nó, tôi có thể đưa cho anh. Nhưng có thể lấy được hay không thì phải xem khả năng của anh rồi. Nói xong, ngay lập tức có 7-8 khẩu súng ngắm thẳng vào Phan Lâm. Phan Lâm dừng bước chân lại, im lặng quét mắt nhìn những người này. Những người theo tới cũng im lặng, không nói một lời nào. Anh ta quả nhiên là vẫn sợ bọn người này mà. Trong mắt của Tô Vũ Nhi lộ ra vẻ thất vọng. Mặc dù cú nhảy vừa rồi của Phan Lâm đã thể hiện được kỹ năng võ nghệ vô cùng tài giỏi của anh, nhưng võ nghệ của anh có thể so được với súng máy hay sao? Bọn người Lưu Cảnh Phàm rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Nhưng giây tiếp theo, Phan Lâm bắt đầu chuyển động rồi. Anh lại lần nữa đi tới, nhanh chóng lao thẳng đến Lưu Cảnh Phàm. Không hề lo lắng một chút nào cả, cũng không hề sợ hãi bất cứ thứ gì. Dường như những khẩu súng này chỉ là vật trang trí mà thôi. Thật thú vị. Lưu Cảnh Phàm cười nhạt một tiếng nói. Bắn vào hai đầu gối của anh ta trước đi. Trước tiên để anh ta quỳ xuống trước mặt tôi đã. Vừa nói xong, những người mặc đồ đen ở hai bên đã đồng loạt bóp cò. Mỗi một họng súng đều tóe lên tia lửa. Những viên đạn bay đi vụn vụt, toàn bộ đều hướng đến hai đầu gối của Phan Lâm. Nhưng chính vào lúc này, tiếng xé gió vang lên. Phan Lâm đột ngột lao đi, vụt qua một bên với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Toàn bộ những viên đạn đều bắn vào không khí. Mà những người khác ngay lúc này lại nhảy lên, lao về phía Lưu Cảnh Phàm. Không ổn, cậu chủ cẩn thận! Những võ giả đứng bên cạnh dường như hiểu rõ, ngay lập tức xông tới Phan Lâm, hét lên một tiếng lớn. Sau đó ngay lập tức chạy tới chắn ngang trước mặt Lưu Cảnh Phàm, trường một quyền về phía Phan Lâm. Giây tiếp theo, Phan Lâm cũng mạnh mẽ đấm về phía trước. Hai quả đấm của hai người va vào nhau, sức mạnh dữ dội ngay lập tức tác động lên nắm đấm của người đàn ông kia. Âm thanh như tiếng xé rách vang lên, nắm đấm của người đàn ông đấy lập tức nổ tung ngay tại chỗ. Cả người cũng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Nhưng mà tiếng kêu cũng không kéo dài lâu lắm. Nắm tay của Phan Lâm lại lần nữa chuyển động thành hình chảo, bóp lấy cổ của ông ta. Sau đó mạnh mẽ dùng lực. Một người vừa rồi còn sống sờ sờ như vậy, mà giờ đây đã bị anh nhẹ nhàng vứt qua một bên. Người đàn ông ấy thẳng tắp bay ra và vào vách núi cách đó không xa. Vách núi rung lên nhẹ nhẹ, nứt ra một khe nứt. Người đàn ông ấy bị đánh đến máu thịt lẫn lộn, sau đó nặng nề rơi xuống đất, không nhúc nhích, không rõ sống chết. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, quá kinh hoàng. Sao? Tất cả mọi người đang có mặt ở đây vô cùng sợ hãi. Hô hấp của Lưu Cảnh Phàm cũng dần dần trở nên căng thẳng. Anh ta hoảng sợ nhìn Phan Lâm càng ngày càng đến gần, trực tiếp hét lên. Giết cho tôi! Mau bắn chết anh ta đi! Nhóm người mặc áo đen điên cuồng nổ súng. Họng súng không ngừng xẹt qua tia lửa đạn bay tán loạn, nhưng tất cả đều bay về phía Phan Lâm. Ngay lúc này, Phan Lâm nâng tay lên ra hiệu. Một số lượng lớn những ngân châm được phóng ra, vậy mà chúng lại thật sự đụng trúng những viên đạn. Đạn và ngân châm va vào nhau, lập tức bắn ra những tia lửa. Cũng cùng lúc đó, vô số những viên đạn rơi xuống đất. Phan Lâm lại phất tay một lần nữa, lại một loạt những ngân châm bay ra, bắn vào những người mặc áo đen. Trong nháy mắt, tất cả những người mặc áo đen đều không thể nhúc nhích được nữa, giống như là bị người khác giữ chặt lại vậy. Đây là ngân châm sao? Một tên võ giả đứng bên cạnh Lưu Cảnh Phàm hoảng hốt mà kêu lên. Lưu Cảnh Phàm liên tục lùi về phía sau, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Anh đến cuối cùng thì anh là ai? Đưa Lạc Linh Huyết và Hoàng Sâm cho tôi. Phan Lâm vươn tay bình tĩnh nói. Lưu Cảnh Phàm cắn chặt răng, sắc mặt càng trở nên lúng túng hơn. Mà người dân trong thôn vây xem ở xung quanh đã kinh ngạc đến mức há hốc miệng từ lâu. Tất cả đều dại ra mà nhìn cái tên Phan Lâm. Làm gì có ai có thể nghĩ tới năng lực cá nhân của người này lại mạnh mẽ đến mức độ này. Ngay cả đạn cũng không thể làm gì được anh. Đây là quái vật chứ không phải là người, có đúng không? Hiện giờ trong lòng của tất cả mọi người đều rối tung rối mù. Kể cả những người của phái Nam Y đi theo Phan Lâm cũng đến đây cũng vậy. Trong đó có cả Dương Long. Kim Châm Cứu nhỏ bé yếu đuối như vậy nhưng lại có thể đánh bay cả đạn. Xem ra thực lực của thầy Lâm lại tăng thêm một bậc nha. Dương Long thở dài nói. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà lại tiến bộ vượt bậc thế này. Điều này khiến cho Dương Long không thể không thừa nhận tài năng trời cho vượt xa người thường này của Phan Lâm. Vẫn không chịu cho sao? Phan Lâm thấy Lưu Cảnh Phàm không có phản ứng gì thì lắc đầu. Nếu đã như vậy thì tôi phải tự mình lấy đi rồi. Giọng nói vừa dứt, Phan Lâm đã lao lên phía trước, định ra tay với Lưu Cảnh Phàm. Lưu Cảnh Phàm hoảng hốt, trong lúc nguy cấp, anh ta gào lên với giọng điệu kinh hoàng. Ông Bạch, cứu tôi! Trong nháy mắt, khi lời này vừa dứt, một ông già mặc sơ mi trắng quần tây, đeo kính, đột nhiên đi ra từ trong đoàn người, đứng chắn trước mặt của Lưu Cảnh Phàm. Cậu thanh niên này, xin dừng tay đã. Ông muốn ngăn cản tôi sao? Phan Lâm liếc mắt nhìn ông ta một cái. Món đồ này đã thuộc về cậu Phàm, không phải là đồ của cậu, cho nên cậu không thể cướp nó. Nếu như tôi cứ cướp thì sao? Nhưng phải hỏi xem hành phong quyền của lão già đây có cho phép hay không đã. Ông già kia lắc đầu, trực tiếp bày ra tư thế chuẩn bị. Những người kia còn ai muốn đánh nữa thì bước ra luôn đi. Chuyện đã đến bước này rồi thì tôi cũng sẽ không giơ cao đánh khẽ đâu. Đã muốn đánh nhau với tôi thì phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để sẽ bị tàn phế đi. Phan Lâm cũng giơ tay lên bình tĩnh nói. Nhóc con, chẳng qua mày cũng chỉ biết chút ít võ nghệ và kỹ thuật dùng kim châm cứu mà thôi. Bọn tao có nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ một mình mày sao? Mày thực sự cho rằng mày là người vô địch không ai đánh lại sao? Vậy thì cứ nhìn xem ai lợi hại hơn ai đi. Vài tên võ giả khác không phục nghe thấy lời nói của Phan Lâm thì cũng lục tục đứng dậy, chắn ngang trước mặt Phan Lâm. Lưu Cảnh Phàm thấy thế thì cũng cảm thấy có khí thế hơn. Anh ta lớn tiếng hét lên. Ai có thể giết được tên chó này thì tôi sẽ cho người đó hơn 700.000 đô Mỹ. Có thưởng thì chắc chắn sẽ có người dũng cảm đứng lên. Bởi vậy, Lưu Cảnh Phàm vừa nói xong, tinh thần chiến đấu của tất cả các võ giả đều bừng bừng lên. Ai nấy cũng đều gào thét, đòi lao về phía Phan Lâm. Không thể phủ nhận rằng, người trong nghề vừa ra tay là chuyện gì cũng xong. Những võ giả này mỗi người đều di chuyển lanh lẹ như thỏ chạy trốn, nhanh chóng lao đến bên cạnh Phan Lâm, từng nắm đấm như cái nồi đất thì nhau chào hỏi với cái đầu của Phan Lâm. Mỗi một đòn công kích đều đánh đến chỗ hiểm của anh. Đương nhiên, đây chỉ là một số ít những người liều lĩnh. Một vài người thì quanh quẩn ở phía sau của Phan Lâm, đánh từng trường trông có vẻ mềm mại về phía anh. Chớ nhìn những cánh tay uyển chuyển kia mà tưởng vở. Thực ra sức mạnh kỹ xảo đều ẩn chứa ở trong lòng bàn tay, không quan tâm bên ngoài, chỉ dồn lực vào trong lòng bàn tay, chỉ dựa vào lòng bàn tay đó cũng có thể làm nội tạng của người ta bị thương. Nhưng mà Phan Lâm vẫn không hề nhúc nhích, anh mặc kệ những nắm đấm và trường kia đánh tới như mưa. Đủ loại âm thanh thay phiên nhau vang lên, tất cả quyền và trường pháp đều mạnh mẽ đánh lên người Phan Lâm. Thế nhưng Phan Lâm vẫn đứng ở chỗ đó như cũ, chân không run, đầu không lệch, không có bất kỳ tổn thương gì cả. Vẫn giống như một người bình thường, anh chỉ yên lặng chăm chú quan sát bốn phía. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn anh bằng ánh mắt cực kỳ khiếp sợ. Chỉ như vậy thôi sao? Thằng khốn này! Mọi người gào lên, ai đó còn đang định chửi tiếp. Nhưng một giây sau, nắm đấm thép của Phan Lâm nhanh chóng ập đến một cách vô tình. Từng đấm rơi xuống như mưa rền gió dữ, điên cuồng tập kích. Tiếng xương gãy vang lên không dứt, chỉ thấy những người vây ở xung quanh anh ngã xuống. Mỗi người đều chỉ trúng một quyền, nhưng cho dù chỉ vòn vẹn một quyền cũng đủ để khiến cho bọn họ không chịu nổi. Có người bị đánh lệch đầu ngất đi, có người bị đánh lõm ngực, miệng phun máu hôn mê tại chỗ. Trước sau chỉ mất có 3 giây, Phan Lâm đã có thể giải quyết tất cả những người này. Trong khi đó, anh vẫn nguyên vẹn như lúc đầu, không bị mất một cọng tóc. Điều này khiến cho mọi người xung quanh phải hít một hơi thật sâu. Đến lượt ông đó. Phan Lâm nghiêng đầu sang nhìn chỗ khác, bước một bước, xoay người rồi xông lên phía trước. Hành phong quyền! Ông Bạch hét lớn một tiếng, hai tay nặng nề vận chuyển nội lực, khiến cho từng cơn gió lớn nổi lên lao về phía Phan Lâm. Phan Lâm tránh trái tránh phải, sau đó trực tiếp đạp một cước về phía ngực của ông Bạch. Ông Bạch thấy vậy thì vội vàng hướng hai tay xuống dưới, muốn ngăn chặn cái chân của Phan Lâm, đồng thời ông ta nhanh chóng khom người lại mới may mắn thoát được một đòn nguy hiểm. Nhưng sức mạnh trên hai chân này của Phan Lâm quá kinh khủng, dù là chỉ tiếp xúc với hai tay của ông Bạch, nhưng vẫn không chịu nổi nội lực kinh người kia, trực tiếp bị nó đẩy lùi ra hơn 10 bước chân. Ông Bạch! Lưu Cảnh Phàm sốt ruột hét lên. Nhưng mà ông Bạch còn chưa đứng vững thì đã thấy Phan Lâm đột nhiên xoay người, nhoáng một cái đã đi đến trước mặt của ông ta. Cái gì? Ông Bạch hét lớn một tiếng rồi vội vàng đánh một trường về phía mặt của Phan Lâm. Khi nắm đấm của ông ta vừa tới gần Phan Lâm, Phan Lâm nhẹ nhàng nâng tay lên, chuẩn xác nắm lấy nắm đấm của ông ta. Tất cả đòn tấn công của ông Bạch đều bị Phan Lâm hóa giải, khiến cho ông ta không thể tin được. Sao có thể như vậy chứ? Ông Bạch trợn to mắt, bỗng nhiên Phan Lâm dùng lực, nắm đấm kia của ông Bạch trực tiếp bị bóp nát. Tiếng hét thảm thiết lại vang lên một lần nữa. Lúc này Phan Lâm mới buông tay ra, bàn tay anh thoải mái cầm lấy cổ tay của ông Bạch, nhanh chóng bè một cái. Mười mấy giây mà tiếng xương gãy kỳ dị lại vang lên lần nữa. Chỉ thấy cánh tay của ông Bạch không có lực rũ xuống trên mặt đất, không thể nhấc lên được nữa. Ông Bạch nặng nề ngồi xuống đất, ôm cánh tay đau đớn thở hổn hển, có vẻ như sắp bị đau đến ngất đi. Cánh tay đã bị phế, ông ta đã không còn sức lực để ngăn cản Phan Lâm nữa. Thậm chí hành phong quyền của ông ta cũng bị phế bỏ. Tại sao lại như vậy chứ? Lưu Cảnh Phàm ngơ ngác nhìn cảnh tượng khủng bố này, không còn lời nào để nói nữa. Đến cả ông Bạch cũng không phải là đối thủ của Phan Lâm, vậy còn có ai có thể giúp anh ta ngăn cản người kia đây? Còn Phan Lâm thì bình tĩnh bước từng bước một, trực tiếp đi tới trước mặt của Lâm Cảnh Phàm. Đôi mắt lặng lẽ nhìn chăm chú anh ta. Tôi sẽ đưa hết cho cậu. Là kinh huyết và hoàng sâm, tôi đưa hết cho cậu. Lúc này, toàn thân của Lưu Cảnh Phàm đã run lên cầm cập, vội vàng thể hiện thành ý với Phan Lâm. Cậu nên làm thế từ đầu. Phan Lâm lạnh nhạt nói một câu, sau đó trực tiếp kéo ống tay áo lên. Lưu Cảnh Phàm nhìn thoáng qua mà da đầu cũng trở nên tê dại, suýt chút nữa đã không đứng vững được. Chỉ thấy chỗ cổ tay của Phan Lâm có chi chít lạc linh huyết, đếm sơ sơ cũng đã tới mười mấy giọt. Khó trách, tên này lại mạnh như vậy. Ai ngờ Phan Lâm lại có nhiều lạc linh huyết đến thế. Lật trời rồi, Phan Lâm muốn lật trời rồi. Lưu Cảnh Phàm đã chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, sau lưng là từng đợt khí lạnh, cũng không dám dây dưa nữa. Anh ta nhanh chóng dâng hoàng sâm và trích lạc linh huyết ra. Phan Lâm ngắm nghía cây nhân sâm như được đúc bằng vàng ở trong tay, mãnh liệt thở vào một hơi rồi cất đi. Trở về thôi. Anh ta quay sang nói với Dương Long. Thầy Lâm, con người tên Lưu Cảnh Phàm này không chuyện ác nào không làm. Tao không biết bao nhiêu là nghiệp. Chúng ta cứ thế mà buông tha cho bọn họ sao? Dương Long đi lên phía trước, nhìn chằm chằm Lưu Cảnh Phàm đầy căm hận rồi nói. Những người này không liên quan gì đến tôi. Chẳng qua lúc trước tôi đã từng nói muốn đối đầu với tôi thì phải chuẩn bị tâm lý sẽ bị phế. Phan Lâm im lặng một chút rồi nhàn nhạt nói. Mọi người phế bỏ hết tay chân của đám người này rồi giao cho dân thôn Dược Lý xử lý đi. Rõ. Dương Long gật đầu rồi dẫn theo người đến chỗ đám ông Bạch đang nằm la liệt trên mặt đất. Mấy người muốn làm gì? Dừng tay! Mau dừng tay! Ngay sau đó là hàng loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên tới tận mây xanh. Lưu Cảnh Phàm đã bị đánh cho tàn phế, vậy kết cục của bọn họ chắc chắn cũng không thể nào tốt được. Những người của thôn Dược Lý hận không thể ăn tươi nuốt sống bọn họ, gặm bọn họ đến không còn xương cốt. Nhưng ngược lại, Phan Lâm lại chẳng hề có chút hứng thú nào với Lưu Cảnh Phàm. Hiện giờ anh đã lấy được 17 giọt lạc linh huyết, lại kiếm được một gốc hoàng sâm có cấp bậc còn cao hơn cả Huyền Linh Vương. Hiện giờ Huyền Linh Vương ở nhà họ Phan được xem là bảo vật vô giá, mà hoàng sâm này cũng là bảo vật vô giá được lưu truyền lại của thôn Dược Lý Tân Điền. Thật ra, tin tức về sự tồn tại của hoàng sâm ở thôn Dược Lý Tân Điền đã sớm được truyền ra ngoài. Nhưng thôn Dược Lý này vẫn luôn luôn ẩn náu sâu trong rừng rậm. Muốn tìm được thôn Dược Lý này cũng không phải là chuyện đơn giản. Vốn Dương Long cũng chẳng có tin tức gì, nhưng mà trong lúc vô tình đám người của Lưu Cảnh Phàm lại phát hiện ra nơi này. Lưu Cảnh Phàm cũng đã hành động rồi, vậy nên Dương Long vội vàng báo cho anh để anh nhanh chóng đến đây. Dương Long đã sớm chú ý tới nhóm người của Lưu Cảnh Phàm. Thật ra Dương Long cũng không phải là người vô cùng căm ghét mấy người làm điều ác, nhưng mấy năm nay những hành vi của Lưu Cảnh Phàm thật sự đã khiến cho người ta căm phẫn. Những việc giết người hiếp dâm xảy ra như cơm bữa, còn có những hành vi hung tàn hơn nữa của anh ta. Nếu như lúc nãy không phải Phan Lâm đuổi tới kịp lúc, chỉ e rằng những người trong thôn Dược Lý Tân Điền đều đã bị giết sạch rồi, đến chó gà cũng không tha. Hiện tại Lưu Cảnh Phàm rơi vào kết cục này cũng xem như là ác giả ác báo. Người trong thôn Dược Lý Tân Điền đúng là thật muốn lột da rút gân của anh ta mà. Phan Lâm thật sự không có hứng thú với mấy việc này. Đã lấy được thứ cần thiết, anh nhanh chóng ngồi lên máy bay trực thăng, chuẩn bị rời đi. Anh Lâm, xin chờ một lát. Lúc này Tô Vũ Nhi đột nhiên la lên. Phan Lâm hơi xoay người nhìn cô ta. Nhìn thấy khuôn mặt vô cùng đẹp trai của Phan Lâm, hai má Tô Vũ Nhi từ từ ửng đỏ. Qua loa lau đi vết bùn còn dính trên mặt, sau đó thấp giọng nói. Anh Lâm, lần này thật sự cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Không có gì đâu. Cũng không phải là tôi thật sự muốn giúp. Tôi giúp mọi người cũng là vì để đạt được mục đích mà thôi. Tôi biết. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nếu không phải là anh, thôn Dược Lý Tân Điền của chúng tôi có lẽ đã không còn tồn tại nữa rồi. Anh Lâm, phần ân tình này tôi xin nhớ kỹ. Tô Vũ Nhi mỉm cười nói. Phan Lâm gật đầu. Được rồi, có duyên sẽ gặp lại. Anh Lâm, xin đợi một lát. Còn có chuyện gì sao? Anh Lâm, anh thật sự muốn lấy Hoàng Sâm đi sao? Tô Vũ Nhi lưỡng lự một lúc lâu, sau đó mới thật cẩn thận hỏi. Cô ta không cần lạc linh huyết, nhưng Hoàng Sâm là do tổ tiên truyền lại. Nếu như ở thế hệ của cô ta mà làm mất nó, cô ta biết ăn nói với ông bà tổ tiên như thế nào đây? Cô tiếc sao? Chuyện này... Đương nhiên là tiếc rồi. Nhưng anh Lâm muốn lấy, vậy thì Vũ Nhi cũng không còn cách nào khác. Chẳng qua là Vũ Nhi vẫn muốn được ở bên coi giữ Hoàng Sâm. Hơn nữa, thôn Dược Lý Tân Điền của chúng tôi lại nợ anh một phần ân tình, cho nên Vũ Nhi muốn giúp anh Lâm. Cô giúp tôi sao? Cô có thể giúp tôi việc gì chứ? Thôn Dược Lý Tân Điền của chúng tôi là nằm sâu trong rừng, đó là vì muốn bảo vệ Hoàng Sâm. Hiện tại, Hoàng Sâm đã không còn nữa, vậy tất nhiên chúng tôi cũng không muốn ở lại đây nữa. Tôi thấy anh dùng ngân châm, chắc cũng là người làm nghề y. Hay là như vậy đi, Vũ Nhi giúp anh theo trồng dược liệu trong vòng 3 năm. Xem như là báo đáp anh thấy thế nào? Trồng dược liệu sao? Phan Lâm có chút bất ngờ, anh không cần phải ngạc nhiên như vậy. Mặc dù Vũ Nhi còn trẻ, nhưng cũng đã học được tay nghề do tổ tiên truyền lại. Vì vậy, những dược liệu do tôi trồng ra sẽ không giống với những dược liệu do người khác trồng đâu. Anh có thể cho Vũ Nhi thử một lần được không? Tô Vũ Nhi cười nói, truyền nhân của Nam Dược Vương làm sao có thể giống người bình thường được cơ chứ? Cô Vũ Nhi không cần tự xem thường tay nghề của mình. Tôi tin cô có những khả năng đó. Chỉ là... cô vẫn còn điều muốn giấu tôi. Phan Lâm lắc đầu nói, không, muốn giấu anh sao? Anh Lâm, tôi không hiểu ý của anh. Tô Vũ Nhi có chút bối rối. Phan Lâm lắc đầu, cô nói là vì muốn báo đáp tôi mới giúp tôi trồng dược liệu. Thật ra cô muốn tôi sắp xếp chỗ ở cho những người ở trong thôn Dược Lý Tân Điền. Hơn nữa, cô còn chưa hết hy vọng đối với Hoàng Sâm có phải không? Sắc mặt của Tô Vũ Nhi ngay lập tức thay đổi, trầm mặc, gật đầu thật nhanh. Đúng vậy, tôi thật sự vẫn còn ý muốn lấy lại Hoàng Sâm. Dù sao thì nó cũng là thứ mà tổ tiên truyền lại. Tôi không thể làm mất nó được. Chẳng qua là... anh Lâm, anh yên tâm. Tuy tôi thật sự muốn lấy lại Hoàng Sâm, nhưng tôi tuyệt đối không làm ra những hành động sai trái để lấy lại nó, mà sẽ đường đường chính chính lấy lại nó. Đường đường chính chính lấy lại nó sao? Tôi có thể vì anh mà trồng ra một loại dược liệu vô cùng đặc biệt. Tôi muốn dùng loại dược liệu này để đổi lại Hoàng Sâm. Dược liệu đặc biệt gì mà có thể đổi được Hoàng Sâm chứ? Đây là bí quyết của ông nội Nam Dược Vương lúc còn sống. Con nói anh cũng không biết đâu. Nếu anh Lâm đồng ý, vậy chúng ta có thể làm cuộc giao dịch này. Tôi có đồng ý hay không, lúc này còn chưa thể nói được. Cô trước tiên cứ trồng loại dược liệu này trước đi đã. Như vậy đi, tôi sẽ cho người đến đón các người đến phái Nam Y. Tôi sẽ sắp xếp tất cả mọi việc cho thôn Dược Lý Tân Điền. Trong ngày hôm nay, cũng sẽ đi luôn. Sau này mọi người sẽ được xem như là người của phái Nam Y. Nếu như cô thật sự có thể trồng được loại dược liệu quý hiếm như vậy, tôi có thể trả lại Hoàng Sâm cho cô. Phan Lâm thản nhiên nói, sau đó ngồi lên máy bay trực thăng, vung tay lên, cánh quạt của máy bay trực tiếp chuyển động. Hai mắt của Tô Vũ Nhi nhìn chằm chằm bóng dáng của Phan Lâm, đôi mắt xinh đẹp toát lên vẻ kiên định. Anh chờ đi, Phan Lâm, tôi chắc chắn có thể lấy lại Hoàng Sâm. Sau khi rời khỏi thôn Dược Lý, Phan Lâm thở phào nhẹ nhõm. Còn thiếu... 3 giọt nữa, vẫn còn thiếu 3 giọt nữa. Anh nhìn chằm chằm vào cổ tay của mình, nhẹ giọng nói. Lạc linh huyết có thể mang lại cho con người những thay đổi lớn, nhưng những thay đổi này chỉ xuất hiện ở 5 giác quan, còn có trí nhớ và cơ thể nữa. Tất nhiên, loại thay đổi này nói đúng ra sẽ không làm thay đổi quá nhiều, mà thực sự có thể làm thay đổi đó chính là 20 giọt lạc linh huyết. Cố gắng tìm kiếm tin tức của lạc linh huyết đi. Một khi có được tin tức gì thì lập tức báo lại cho tôi. Phan Lâm nghiêng mặt, nói với người bên cạnh. Vâng, Chủ tịch Lâm. Người bên cạnh gật đầu, mà ngay lúc này Dương Long cũng nhận một cuộc điện thoại. Một lát sau thì tắt máy, vẻ mặt căng thẳng nói với Phan Lâm. Thầy Lâm, vừa rồi Hàn Long gọi đến. Ông ta nói anh phải nhanh chóng quay trở về công ty. Xảy ra chuyện gì vậy? Phan Lâm thuận miệng hỏi. Nhà họ Phan ở Yên Kinh đã đẩy nhanh tốc độ việc tung loại thuốc mới ra thị trường. Ngày mai sẽ bắt đầu bán loại thuốc mới này. Dương Long thấp giọng nói. Phan Lâm híp mắt, sau đó nhắm chặt hai mắt lại, không nói lời nào cả. Ngày mai sẽ đưa ra thị trường sao? Xem ra nhà họ Phan chờ không nổi nữa, muốn thâu tóm tập đoàn Dương Quang rồi đây mà. Nghĩ lại, cuối cùng thì cuộc hội ngộ cũng sắp tới rồi. Nhà họ Phan cũng không còn nhiều thời gian nữa. Chủ tịch Lâm, Hàn Long muốn tôi hỏi anh, thuốc của chúng ta khi nào thì sẽ tung ra thị trường vậy? Dương Long lại hỏi. Thuốc của chúng ta không tung ra nữa. Phan Lâm lại một lần nữa mở mắt, thản nhiên nói. Hiện tại, ngay lập tức quay về phái Nam Y, chuẩn bị cho tốt. Bắt đầu từ ngày mai, phái Nam Y của chúng ta sẽ trở nên vô cùng bận rộn đấy. Dương Long sừng sốt. Thầy Lâm, lời này là có ý gì vậy ạ? Ý tứ rất đơn giản. Ngày mai danh dự của nhà họ Phan sẽ nhanh chóng bị phá hủy thôi. Mà ngày mai, phái Nam Y của chúng ta sẽ từng bước dẫm nát nhà họ Phan dưới lòng bàn chân. Phan Lâm lạnh lùng nói. Ở Yến Kinh này có rất nhiều gia tộc, hơn nữa phần lớn đều là các thế gia trăm năm, kế thừa và phát triển qua biết bao nhiêu thập kỷ, giờ đã ăn sâu bén rễ ở nơi này, tạo dựng nên những mối quan hệ rắc rối phức tạp, mà trong đó còn có một số gia tộc biết nắm được thời cơ tốt. Thời điểm không kịp càn mà một bước lên mây. Đương nhiên, những gia tộc như thế cũng chỉ có thể lăn lộn ở tầng trung của Yến Kinh mà thôi. Nếu thật sự muốn nói đến những gia tộc lớn có tên tuổi, thì vẫn phải kể đến những gia tộc vẫn luôn luôn duy trì phồn hoa từ thời cổ đại xa xưa cho đến tận bây giờ. Gia tộc họ Phan chính là một gia tộc như thế. Thực ra nhà họ Phan không chỉ phân bố giới hạn ở Yến Kinh này nữa rồi. Mỗi một tỉnh trong cả nước đều có nhánh nhỏ của nhà họ Phan. Ban đầu các nhánh nhỏ đều dựa vào sự phát triển của dòng chính. Về sau, khi chúng lớn mạnh rồi thì sẽ cung cấp lại lợi ích cho dòng chính. Ngay sau đó, khi mà loại thuốc có tên là thuốc dưỡng tâm thục phương do nhà họ Phan đăng ký tự điều chế vừa được tung ra thị trường, thì mỗi một nhánh nhỏ của nhà họ Phan ở các tỉnh đều lập tức bắt đầu vận dụng các mối quan hệ trắng trợn tuyên truyền tạo danh tiếng. Chỉ mất một ngày, khắp cả nước đều ồn ào bàn tán về loại thuốc này. Dù sao thì đây chính là loại thuốc thần thánh có thể trị tận gốc bệnh tim mà. Hơn nữa, nó cũng nhận được khá nhiều đề cử từ các giáo sư, chuyên gia nổi tiếng ở trong nước. Nhà họ Phan cũng rất lợi hại. Ngày đầu tiên ra mắt thị trường đã trực tiếp tổ chức các loại hoạt động thử nghiệm thuốc ở khắp mọi nơi. Tặng thuốc miễn phí, không có tác dụng, không lấy tiền. Rất nhiều quần chúng ăn dưa, ôm tâm trạng, không lấy thị phí cũng ra nhận thuốc về dùng thử. Phải biết rằng, giá cả của dược liệu thành phần ở trong loại thuốc này đều không rẻ chút nào. Các dược liệu trong đó đều là những vị thuốc hiếm có, cực kỳ quý giá. Nhưng nhà họ Phan cũng hiểu rõ, không thả con săn sắt thì không thể bắt con cá rô được. Vào lúc này, bọn họ tuyệt đối không thể keo kiệt. Hơn nữa, nhà họ Phan cũng biết rõ tập đoàn Dương Quang chuẩn bị tung ra loại thuốc mới, cho nên bọn họ nhất định phải chiếm được thị trường trước khi loại thuốc mới kia được tung ra. Độc chiếm thị trường, không cho tập đoàn Dương Quang có không gian để làm ăn. Mục đích lần này của nhà họ Phan cũng không phải là vì lợi nhuận. Đơn giản là họ chỉ muốn ép tập đoàn Dương Quang không có không gian để sinh tồn và phát triển, khiến cho tập đoàn Dương Quang phải thỏa hiệp. Chiêu này đúng là hung ác. Thực ra có rất nhiều công ty gia tộc chú ý đến tập đoàn Dương Quang, nhưng bản thân thực lực của tập đoàn Dương Quang cũng không kém. Nếu muốn nuốt được Dương Quang thì ít nhất cũng phải cùng cấp bậc với nhà họ Phan, còn lại đều không đáng được nhắc tới. Thuốc mới vừa mới được đưa ra thị trường, trên TV, trên Internet, khắp mọi mặt trận đều là quảng cáo, thậm chí từ phố lớn đến ngõ nhỏ cũng đều bị phủ kín bởi tờ rơi và tờ quảng cáo được dán đầy tường. Tốc độ lan truyền nhanh như vậy, thực sự chỉ có thể dùng hai từ cuồn cuộn để hình dung. Phan Lâm đứng ở tầng cao nhất của công ty, tay cầm điện thoại di động không ngừng trượt lên để xem tin tức, không nhịn được mà thở ra một hơi. Không hổ danh là nhà họ Phan, chỉ một ngày mà đã khiến cho tất cả mọi người đều biết đến loại thuốc này như là một loại thần thánh. Chúng ta đúng là không dám theo kịp phương thức quảng cáo như thế này nha. Không chỉ có như vậy, nhà họ Phan còn đăng ký độc quyền, còn mời mấy vị luật sư có tiếng ở Yến Kinh để đảm bảo. Chỉ cần loại thuốc mới của chúng ta vừa được đưa ra, bọn họ nhất định sẽ lập tức trình thư của luật sư lên. Chỉ sợ mấy người Hồ Thịnh Khang cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Hán Long đứng ở phía sau cung kính nói, đáng tiếc, chúng ta sẽ không đưa thuốc mới ra thị trường, cho nên sự chuẩn bị lần này của bọn họ đều phải uổng phí rồi. Phan Lâm cất điện thoại vào trong túi áo, từ tốn nói, bên phái Nam Y chuẩn bị thế nào rồi? đã tập hợp được 50 xe cứu thương sẵn sàng nhận lệnh, đồng thời cũng đã điều động toàn bộ máy bay trực thăng lúc trước đến, cũng chuẩn bị một lượng lớn phòng dùng để cấp cứu, có thể đảm bảo sau khi bệnh nhân được chuyển đến là có thể tiến hành cứu chữa ngay lập tức, mọi mặt đều đã sẵn sàng. Như thế vẫn chưa đủ, Phan Lâm trầm ngâm nói. Chưa đủ sao? Hàn Long nghe vậy thì sừng sốt, lập tức triệu tập Huỳnh Gia Đông, Huỳnh Lam, vận dụng tất cả các nguồn lực ở đảo Nam Thành, thiết lập các cứ điểm ở khắp nơi trên toàn quốc, liên lạc với xe chuyên dùng và chuyên cơ, chờ lệnh bất cứ lúc nào. Chủ tịch Lâm, cứ như vậy thì chỉ sợ tập đoàn Dương Quang sẽ phải bỏ ra chi phí cực kỳ lớn đấy. Chuyện này có ổn không? Hàn Long vô cùng sốt ruột. Phan Lâm vùng tay soạt một tiếng, ý bảo Hàn Long không cần nói tiếp. Sau đó nghiêm túc nói, không đủ tiền thì công ty chi, nếu như vẫn không đủ thì đi ngân hàng vay. Lập tức báo phòng tài chính liên lạc với giám đốc của các ngân hàng lớn. Thế nhưng... Chủ tịch Lâm, cho dù có đủ tiền thì trong thời gian ngắn như vậy, chúng ta cũng không thể tìm được nhiều nhân công thế đâu. Giọng nói của Hàn Long đã bắt đầu run rẩy. Ý nghĩ này của Phan Lâm thực sự là quá lớn mật, quá điên cuồng. Anh muốn làm gì chứ? Đảm bảo toàn bộ việc chữa bệnh ở trong nước đều không có sơ hở sao? Làm sao có thể làm được đây? Mức độ tuyên truyền của nhà họ Phan quá rộng. Làm sao mà anh có thể làm tốt, không bỏ sót một chỗ nào chứ? Nghe vậy, sắc mặt của Phan Lâm trầm xuống, anh nhắm mắt lại, tự suy nghĩ. Một lát sau, Phan Lâm ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu rồi nói. Tôi đi đến viện dưỡng lão trước, sau đó tôi sẽ cho người trả lời cho ông sau. Nói xong, Phan Lâm lập tức rời khỏi văn phòng. Chủ tịch Lâm! Chủ tịch Lâm! Hàn Long sốt ruột gọi hai tiếng, nhưng Phan Lâm đã mất bóng từ lâu. Ông ta chỉ đành nhẹ nhàng thở dài, sau đó lấy điện thoại ra, bấm một dãy số. Bên Tiền Nong cũng không phải là vấn đề lớn lắm. Lấy sự phát triển và danh dự của tập đoàn Dương Quang thì chắc chắn có thể vay được tiền từ các ngân hàng lớn. Nhưng nhân công lại là một vấn đề đau đầu nha. Nếu như cần thiết lập cứ điểm khắp toàn quốc thì cần phải tập trung biết bao nhiêu nhân lực đây. Theo suy nghĩ của Hàn Long thì cách tốt nhất là tuyển người ngay tại chỗ. Nhưng thời gian gấp gáp, làm sao có thể tuyển nhiều người như vậy chứ? Đến cùng thì chủ tịch Lâm đang chuẩn bị cái gì mà lại sốt ruột như vậy? Đến tận lúc này, Hàn Long vẫn không hiểu rõ cuối cùng Phan Lâm muốn làm gì. Mà giờ phút này, Phan Lâm đang ngồi trên xe được công ty sắp xếp đi thẳng đến viện dưỡng lão ở vùng ngoại ô thành phố, thuận lợi gặp được Trịnh Nam Thiên. Các bạn vừa nghe xong tập số 52 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.